Ai dám nói xấu tiểu gia? Chương 48, chương 48. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Thư Cẩn nghiêm nghị nhìn Diệp Cần. Diệp Cần dường như nhận ra lỗi lầm của mình, co rúm người lại, len lén ngẩng đầu nhìn nàng. Diệp Cần, để lời nói thêm phần uy nghiêm. Lục Thư Cẩn nghiêm túc gọi cả họ tên nàng, cất giọng, thành tín là nền tảng của giao tình. Ta tuy chỉ là một thư sinh nghèo khó, nhưng tự mang cốt cách văn nhân. Sẵn lòng kết giao với Diệp cô nương chẳng phải vì gia thế hay bối cảnh của cô. Nếu cô không thể thành thật đối đãi, dùng mưu kế để tiếp cận ta, thứ cho Lục Mỗ không thể tiếp tục. Nói xong, nàng xoay người định rời đi. Diệp Cần vội bước theo hai bước, níu lấy tay áo nàng, nói, ta thật sự không lừa ngươi. Đừng đi mà, Lục Thư Cẩn dừng bước, bảo, vậy tại sao Diệp cô nương lại dẫn ta đến Xuân Phong lâu? Chẳng lẽ ta phải đem quạt chữ đi bán cho đám khách làng chơi và kỹ nữ trong đó? Diệp Cần vội lắc đầu, không phải vậy, ta thật sự dẫn ngươi đến để bán mấy thứ đó. Nàng tuy đầu óc không nhanh nhạy, nhưng đối với cảm xúc lại rất mẫn cảm. Nhận ra Lục Thư Cẩn có phần tức giận, Diệp Cần trở nên lo lắng, lời muốn nói đến miệng lại ngừng, muốn nói mà không dám, vẻ mặt lộ rõ sự do dự. Ta muốn nghe sự thật, Lục Thư Cẩn nói, nếu là người khác mà lưỡng lự như thế, Lục Thư Cẩn tuyệt đối chẳng hỏi thêm câu nào. Nhưng nàng tuy giao tình với Diệp Cần chưa sâu, lại khó lòng lạnh lùng đối đãi. Con phố này có rất nhiều cửa hiệu bán thư họa, nên ta mới dẫn ngươi đến đây. Diệp Cần nhìn quanh, tiến lại gần Lục Thư Cẩn, kề sát tai nàng thì thầm. Hơn nữa, ta muốn gặp Tiểu Hương Ngọc ở Xuân Phong lâu, nên mới muốn rủ ngươi đi cùng. Lục Thư Cẩn bừng tỉnh, vừa bất ngờ, lại cảm thấy điều này cũng hợp tình hợp lý. Nếu lời Tưởng Túc nói là thật, hẳn Diệp Cần cũng rất để tê M đến Tiểu Hương Ngọc. Nàng lén chạy ra ngoài, muốn đến Xuân Phong lâu, nhưng vì lý do nào đó không vào được, nên mới đến Hải Châu học phủ tìm nàng. Nàng muốn gặp người kỹ nữ Thanh Lâu mà Quý Thạc Đình yêu thích. Lục Thư Cẩn khẽ thở dài, nói, không được. Diệp Cần dường như đã đoán trước nàng sẽ từ chối, không lấy làm ngạc nhiên, chỉ nhẹ giọng nài nỉ, như làm nũng. Lục Thư Cẩn, ngươi giúp ta đi, chỉ có ngươi mới giúp được ta. Ta chẳng làm gì cả, chỉ muốn nhìn nàng ấy một chút thôi. Điều này không hợp lẽ, ta là kẻ đọc sách, sao có thể đặt chân đến chốn phong hoa tuyết nguyệt ấy. Lục Thư Cẩn kiên quyết, chẳng hề siêu lòng trước sự làm nũng của nàng, lại dạy dỗ, huống chi, một cô nương như cô, đến nơi đó làm gì? Bình thường nên tránh xa thói hư tật xấu của đám công tử ăn chơi. Ta biết một nơi thú vị hơn Xuân Phong lâu nhiều. Diệp Cần bĩu môi, nhỏ giọng phân trần, ta đâu có định đến Xuân Phong lâu để chơi. Đọc phun tại Xuân Phong, vì giờ ta sẽ không vào đó. Nếu Diệp cô nương muốn đi, hãy tìm người khác dẫn nàng. Lục Thư Cẩn lạnh lùng đáp, thấy nàng từ chối dứt khoát, Diệp Cần cũng không nói thêm, ánh mắt lướt qua lại giữa Lục Thư Cẩn và Xuân Phong lâu, rồi nhanh chóng quyết định, nếu ngươi đã không muốn đi, hôm nay tạm thời không đi nữa, ta dẫn ngươi đi bán đồ vậy. Lục Thư Cẩn lập tức nhận ra ý tứ trong lời nàng, chỉ cảm thấy chút mưu mẹo ấy chẳng hề cao minh, mỉm cười không vạch trần. Diệp Cần dẫn nàng đi dọc nửa con phố Xuân Phong lâu. Quả nhiên thấy không ít cửa hiệu bán thư họa, quạt, tiêu, mới hiểu rằng Diệp Cần dẫn nàng đến đây cũng có lý do. Xưa nay, tài tử thường phong lưu, Xuân Phong lâu là một trong những chốn tiêu kim nổi danh nhất Vân Thành. Nơi lui tới đều là những thương nhân dư giả hoặc công tử nhà giàu. Những người này thường lấy văn chương tài trí làm điểm nhấn, nên khu vực này mọi thứ liên quan đến văn nhân mặc khách đều bán rất chạy. Diệp Cần tuy không hiểu đạo lý này, nhưng biết ca ca nàng thường lui tới con phố này, nên nhớ rằng nơi đây có bán thư họa. Lục Thư Cẩn đi dọc con phố, bị những cửa hiệu rực rỡ làm hoa cả mắt, cảm thấy chúng na ná nhau, chẳng biết chọn thế nào. Đi đến cuối, Diệp Cần có vẻ mệt, bước chân chậm lại, lẽo đẽo theo sau Lục Thư Cẩn, nhưng nàng vẫn im lặng, như đã quen làm kẻ đi theo, hẳn là thường làm cái đuôi nhỏ của Diệp Tuân. Dù mệt, nàng cũng không nói, mãi đến khi Lục Thư Cẩn dừng bước, nàng mới không nhịn được. Lục Thư Cẩn, chúng ta nghỉ một chút được không? Ngươi không mệt sao? Lúc này, nàng đang dừng trước một cửa hiệu giản dị, tiệm treo một tấm biển cũ kỹ, hẳn là cửa hiệu lâu năm. Trước cửa chẳng bày những bức thư họa hoa mỹ. Lục Thư Cẩn quay đầu, mỉm cười, nếu mệt rồi, chúng ta vào ngồi một lát. Diệp Cần gật đầu, theo Lục Thư Cẩn bước vào cửa hiệu. Cửa tiệm không lớn, tường treo thư họa, bên dưới bày bút mực nghiên mực, chậu cảnh, ngọc thạch, thoạt nhìn đều là những màu sắc đơn giản, chẳng có gì sặc sỡ. Lúc bước vào, chuông treo trên cửa kêu leng keng, người đang nằm nghiêng sau quầy đột nhiên thò đầu ra, ánh mắt chạm phải Lục Thư Cẩn. Từ ngoài nhìn vào, tiệm này cũ kỹ, Lục Thư Cẩn còn tưởng là do một lão tiên sinh mở nhiều năm. Ai ngờ vào trong lại thấy một người trẻ tuổi, nam tử trẻ đang cắn hạt dưa, đứng dậy từ ghế nằm, không mấy nhiệt tình, nhị vị tùy ý xem, cần gì cứ gọi ta, ngươi là chủ tiệm này sao? Lục Thư Cẩn bước đến bên nghiên mực, thuận tay cầm một cái lên xem, coi như là vậy, phụ thân ta gần đây bệnh, nên ta tạm thay trông tiệm. Nam tử đáp, vậy ngươi có kinh nghiệm bán những thứ này không? Đương nhiên, tiệm này là gia sản tổ truyền, ta từ nhỏ đã theo phụ thân học hỏi. Hắn cười, nói, huống chi, trên phố này bán những thứ này nhiều vô kể. Nếu tiểu công tử sợ bị lừa, có thể đến vài tiệm khác xem. So sánh giá cả, Lục Thư Cẩn đi hai vòng trong tiệm, dừng trước một bức họa, trầm ngâm suy nghĩ, như y nói, con phố này có quá nhiều tiệm bán thư họa, nếu đến những tiệm trang hoàng lộng lẫy, e khó thành sự, chỉ những nơi có vẻ xa xút như đây mới có chút cơ hội. Lục Thư Cẩn quyết định, tháo hộp sách trên lưng xuống, lấy ra một chiếc quạt, nói với chủ tiệm, ngươi xem giúp ta, chiếc quạt này bán bao nhiêu thì hợp. Nam tử nghe vậy, đặt hạt dưa xuống, vỗ tay bước tới, chỉ nhìn thoáng qua chất liệu đã nói, công nghệ không phải thượng hạng, dùng nguyên liệu thừa, mặt quạt thì chẳng cần xem đã biết một lượng bạc là cùng. Đắt hơn cũng không quá hai lượng. Lục Thư Cẩn mua chiếc quạt này mất 1.700 văn. Giá hắn nói cũng tương đương. Nàng nhận lại quạt, soạt một tiếng mở ra. Câu chữ mô phỏng Vương Hy Chi hiện lên trên mặt quạt trắng tinh. Nét chữ phóng khoáng, tuấn giật, ồ, chủ tiệm kinh ngạc nhớn mày. Nói, mô phỏng giống đến vậy. Vậy giá trị chiếc quạt này không chỉ 5 lượng. Nếu gặp người yêu thích Vương Hy Chi, có thể nâng lên 10 lượng trở lên. Chiếc quạt này không làm cũ, hẳn không phải đồ giả. Sao ở chỗ lạc khoản lại viết Ngọc Hy Chi? Chủ tiệm thắc mắc, ta muốn thương lượng với ngươi. Lục Thư Cẩn không đáp, lấy thêm 3 chiếc quạt và 3 cuộn chữ từ hộp sách. Nói, ta còn 3 chiếc quạt và 3 cuộn chữ, muốn ký gửi ở tiệm ngươi để bán, định giá 20 lượng bạc trắng. Hà, câu nói này suýt khiến hắn rớt cằm, nghi mình nghe nhầm, nhưng thấy thần sắc nghiêm túc của Lục Thư Cẩn, y mới biết nàng không đùa. Tiểu công tử, một chiếc quạt bán được 20 lượng, phải là chất liệu ngọc thượng hạng, công nghệ tinh xảo, mặt quạt cũng phải đặc biệt. Quạt của ngươi tuy mô phỏng được vài phần nét chữ Vương Hy Chi, nhưng những thứ khác xa xa không xứng giá 20 lượng. Ta không làm chuyện tự đập bảng hiệu. Tiểu công tử, mời về. Chủ tiệm nói, ta biết quạt này không đáng giá 20 lượng, nhưng ta không phải đòi giá bừa. Lục Thư Cẩn nói, những chiếc quạt này do ta tự tay viết. Trong Vân Thành chỉ có 5 chiếc, 4 chiếc còn lại đều ký gửi ở đây. Ngươi cứ yên tâm, ta đã đưa ra yêu cầu này, tức là tin chắc sẽ có người nghe danh mà đến mua. Chủ tiệm thấy nàng thần sắc bình tĩnh, giọng nói mang một sự tự tin kỳ lạ, liền hỏi, dựa vào đâu? Giá cuối cùng của 4 chiếc quạt này phụ thuộc vào tác dụng của chiếc quạt còn lại. Lục Thư Cẩn nói, 20 lượng chỉ là giá tạm thời. Nếu có người tranh nhau mua, còn có thể nâng cao hơn. Dù sao, người sẵn lòng bỏ 20 lượng mua một chiếc quạt kém chất lượng, chắc chắn là kẻ dư giả. Chẳng ngại thêm vài ngàn văn, tiền của họ đa phần tiêu xài ở sòng bạc. Thanh lâu, Lục Thư Cẩn kiếm tiền từ họ chẳng hề áy náy. Vậy chiếc quạt còn lại đâu? Chủ tiệm không nhịn được hỏi thêm. Ta biết, Diệp Cần đang nghỉ ngơi bên cạnh đột nhiên lên tiếng, tiến đến gần Lục Thư Cẩn, nhoài người nhìn kỹ mặt quạt, rồi nói, đây chính là chiếc quạt tiểu tứ ca gần đây rất thích, luôn mang theo bên mình. Hôm qua ca ca ta còn nói muốn mua một chiếc, nhưng chẳng tìm được nơi bán, hóa ra là do ngươi tự tay viết. Nhưng, nàng nói, vẻ mặt lộ ra nghi hoặc, câu sau không nói tiếp. Tiểu tứ ca này là ai? Đọc full tại Chuân Phao, Vi Dân, Tiêu Gia Đích Tử, Tiêu Cẩn, đứng thứ 4, Lục Thư Cẩn thần sắc bình thản, đáp, được nàng gọi là tiểu tứ ca. Vậy vị cô nương này, chủ tiệm ngập ngừng nhìn Diệp Cần, là thiên kim của Diệp Đại Nhân, chi phủ Vân Thành, Lục Thư Cẩn giới thiệu. Phải nói, Diệp Cần hôm nay đến thật đúng lúc, vô tình giúp nàng một việc lớn. Chủ tiệm suy nghĩ một lát, vẫn không tin lắm, nếu chỉ nói miệng, chẳng có gì đáng tin. Diệp Cần tuy ngốc, nhưng cũng nhận ra hắn nghi ngờ thân phận mình, lập tức lấy từ người ra một tấm ngọc bội lớn bằng bàn tay. Trên đó khắc chữ, Diệp, mực đen, nói, đây là ngọc bội của ca ca ta. Ta lấy trộm ra, nếu ngươi không tin, cứ cầm ngọc bội này đến Diệp phủ mà hỏi. Chủ tiệm chưa từng thấy ngọc bội Diệp gia, nhưng từ nhỏ đã tiếp xúc ngọc thạch, chỉ nhìn thoáng qua đã biết ngọc này phẩm chất thượng hạng, không phải vật tầm thường. Lập tức tin, cười bồi, Diệp đại tiểu thư chớ trách, là tiểu nhân mắt kém. Hắn không ngờ tiệm nhỏ chẳng ai ghé này lại đón được nhân vật như vậy. Bất giác đứng thẳng người, lời nói mang vài phần kính trọng, hỏi Lục Thư Cẩn, vậy vị này là, nhìn y phục và khí độ, Lục Thư Cẩn chẳng thua bất kỳ công tử thế gia nào. Nàng thần sắc thong dong, nói, chỉ là một thư sinh. Chàng trai im lặng một lúc, rồi nói, vừa rồi thất lễ, tại hạ họ Trương, tự Nguyệt Xuyên, thời gian này đều do ta trông nom tiệm. Những gì tiểu công tử nói, ta đã cân nhắc, đồng ý để ngươi ký gửi đồ ở đây, nhưng mỗi chiếc quạt bán được, ta lấy 1/10, ý ngươi thế nào? Lục Thư Cẩn lắc đầu, mỗi chiếc bán được, ta cho ngươi 700 văn, coi như phí vất vả. Trương Nguyệt Xuyên kinh ngạc, một chiếc quạt bán 20 lượng, ngươi chỉ cho chút đó, ta chỉ ký gửi ở đây, ngươi chẳng cần làm gì. 700 văn là giới hạn của ta. Lục Thư Cẩn không ngốc, chẳng để hắn ta mở miệng đòi nhiều, lạnh nhạt nói, nếu ngươi không muốn, ta có thể tìm nơi khác bán. Tệ lắm, ta tự dựng sạp ngoài phố. Quạt này bán được hay không chẳng liên quan nơi bán, nhưng nếu ngươi đồng ý bán thành công, chính là lúc tiệm ngươi chuyển vận. Lời Lục Thư Cẩn không giả, nói rất rõ ràng. Tuy nói không buôn gian chẳng giàu, nhưng Trương Nguyệt Xuyên còn trẻ, chẳng phải kẻ chỉ chăm chăm tiền bạc. Hắn giả vờ do dự một chút, rồi gật đầu, vậy 700 văn, thành giao. Việc sơ bộ xong xuôi, Lục Thư Cẩn bàn với Trương Nguyệt Xuyên cách bán đồ. Loại vật này, bán chính là danh tiếng. Tiêu Cẩn là nhân vật nổi danh ở Vân Thành, từ gia thế đến dung mạo đều thuộc hàng đầu. Dù danh tiếng hắn tốt xấu thế nào, người hâm mộ trong thành chẳng hề ít. Lục Thư Cẩn đã sớm để ý, bên cạnh Tiêu Cẩn có nhiều kẻ bắt chước, từ cách ăn mặc, giọng nói, đến dáng đi, đều bị người ta mô phỏng kỹ lưỡng. Hình ảnh hắn cầm quạt ngọc bạch tuấn mỹ phi phàm, tất sẽ khiến đám công tử ăn chơi Vân Thành tranh nhau bắt chước. Khi ấy, mọi người tranh giành, chính là thời cơ tốt nhất để bán quạt. Ý của Lục Thư Cẩn là, thứ nhất, bảo Trương Nguyệt Xuyên viết dòng chữ, bảo vật trong tay Tiêu thiếu gia, mặt quạt do Ngọc Hy Chi tự tay đề, chỉ có một chiếc, treo ngoài cửa, thu hút sự chú ý của người qua đường. Thứ hai, thuê về kẻ rảnh rỗi, cho ít tiền đồng, lan truyền tin tức, tự nhiên sẽ khuếch đại danh tiếng. Thứ ba, khi người nghe danh kéo đến, Trương Nguyệt Xuyên đưa ra giá, nói vài ngày sau mới bán. Nếu có người muốn đặt trước, chỉ ghi tên, không nhận tiền cọc. Khi người khác đến, nói vật này đã được đặt. Nếu có kẻ khăng khăng muốn mua, tất sẽ tăng giá. Cuối cùng bán cho bốn người trả giá cao nhất. Ba cuộn chữ thì treo ở vị trí bắt mắt trên tường, tiện thể bán luôn. Cách này triệt để lợi dụng danh tiếng Tiêu Cẩn. Đây là kế hoạch nàng tỉ mỉ thiết kế. Một mưu đồ lừa dối và lợi dụng. Chỉ lừa một mình Tiêu Cẩn. Diệp Cần vốn muốn mua một chiếc tặng Diệp Tuân, nhưng Lục Thư Cẩn không muốn bán cho Diệp Tuân giá 20 lượng. Càng không muốn lừa tiền Diệp Cần, liền ngăn lại, khuyên nàng mua một khối ngọc tốt tặng. Cô nương này rất nghe lời, lập tức chọn trong tiệm một chiếc nhẫn ngọc nhỏ tinh xảo, màu xanh lục hòa lẫn trắng tuyết, bề mặt ngọc mịn màng, không chút tạp chất. Diệp Cần hào phóng mua ngay. Ra khỏi tiệm, Diệp Cần theo sau Lục Thư Cẩn một đoạn, rồi bất chợt nắm tay áo nàng. Lục Thư Cẩn, chuyện gì? Nàng dừng bước, quay đầu, thần sắc điềm tĩnh, giọng nói chẳng lộ cảm xúc, nhưng nhìn kỹ đôi mày, có thể thấy tâm trạng nàng không tốt. Diệp Cần chẳng nhận ra, chỉ nói ra nghi hoặc, ngươi bán quạt đó, tiểu tứ ca sẽ không giận sao? Sao lại không giận chứ? Lục Thư Cẩn đáp, vậy sao ngươi vẫn bán? Diệp Cần hỏi, Lục Thư Cẩn không đáp ngay, chỉ quay đầu nhìn về đầu phố, nơi người qua kẻ lại, xe ngựa tấp nập, tai nghe tiếng dao bán trầm bổng. Im lặng một lúc, nàng mới chậm rãi lên tiếng, giọng nhỏ, gần như chìm trong tiếng ồn của phố. Vì ta muốn tiến gần hơn với Tiêu Cẩn. Diệp Cần nghe được, càng khó hiểu. Nếu vậy, người càng không nên chọc tiểu tứ ca giận chứ. Ta sớm muộn cũng sẽ khiến hắn giận, khiến hắn thất vọng. Lục Thư Cẩn khép mi, nói, vì chính ta, vốn đã là một sự lừa dối to lớn. Nói xong, dù Diệp Cần hỏi thế nào, Lục Thư Cẩn cũng không đáp, chỉ nói vài lời qua loa. Cuối cùng, Diệp Cần bỏ cuộc, nhưng khăng khăng đưa nàng về học phủ, rồi mới trở về Diệp gia. Vài ngày sau, trong Vân Thành quả nhiên bắt đầu lan truyền danh tiếng của Ngọc Hy Chi. Một mặt, mọi người hiếu kỳ không biết nhân vật nào khiến Tiêu thiếu gia ôm cây quạt rách nát mà yêu thích không rời. Mặt khác, nét chữ trên quạt mô phỏng quá giống, đến mức thật giả khó phân. Mấy ngày này, Lục Thư Cẩn chẳng hề nhàn rỗi. Tan học, nàng liền chạy đến chỗ Trương Nguyệt Xuyên, hỏi han tình hình bán quạt. Giá khởi điểm 20 lạng khiến nhiều người chùn bước. Mấy ngày đầu, có người hỏi giá, nghe xong chỉ lắc đầu bỏ đi. Nhưng về sau, những kẻ đến hỏi đều là người áo gấm lụa là, có kẻ muốn ngay tại chỗ ném 20 lạng mua. Nhưng Trương Nguyệt Xuyên theo lời Lục Thư Cẩn dặn, không bán vội, chỉ ghi lệ tên họ. Vài ngày tiếp theo, quả nhiên có người bắt đầu đấu giá. Giá tăng gấp đôi, cao nhất lên đến hơn 40 lạng. Lục Thư Cẩn thấy không thể kéo dài thêm, bèn bảo Trương Nguyệt Xuyên chọn 4 người trả giá cao nhất. Bán quạt đi, nói về Tiêu Cẩn, ban đầu khi nghe người ta tranh nhau mua quạt ngọc trắng, hắn chẳng nghĩ ngợi nhiều. Hắn đã quen làm kẻ được mọi người bắt chước, Hơn nữa, quạt họ mua khác hẳn của hắn. Cây quạt trong tay hắn là do chính tay Lục Thư Cẩn viết. Lúc mới nhận qua, hắn thấy mới lạ, sau lại thật sự cảm thấy cây quạt này tôn lên khí chất. Nét chữ Vương Hy Chi trên quạt như điểm xuyết linh hồn. Cầm quạt đứng thẳng, toát lên phong thái phong lưu tuấn tú khó tả. Tiêu Cẩn thích lắm, nhưng chẳng bao lâu, hắn thấy có kẻ cầm cây quạt y hệt của mình. Quạt làm từ vật liệu rẻ tiền, nhưng nét chữ trên đó lại quen mắt lạ lùng. Câu chữ khác với quạt của Tiêu Cẩn, nhưng vẫn nhận ra cùng một người viết. Tiêu thiếu gia tức đến thở hổn hển, đặt quạt lên phiến đá, nhặt một viên gạch dơ cao. Ta đập nát cây quạt rách này. Quý Thạc Đình giật mình, vội ôm lấy tay hắn, hét lên, người tuyệt đối đừng manh động. Tưởng Túc cũng ôm tay hắn, nói, đúng đấy, Tiêu ca, dù sao đây cũng là Lục Thư Cẩn tặng ngươi, người khác muốn có còn phải bỏ bạc. Nghe nói quạt này không rẻ, ít nhất cũng hơn 20 lạng. Lục Thư Cẩn đúng là hốt tiền. Tiêu Cẩn giằng tay, không thoát ra, đành ném gạch đi, nói, buông ra, ta dĩ nhiên không nỡ đập. Quý Thạc Đình thở phào, buông tay, mắng, nếu không phải sợ ngươi đập xong lại phát điên, ta đã chẳng ngăn, ngươi thế này là coi rẻ tình huynh đệ của chúng ta sao? Tiêu Cẩn hừ lạnh, nói, cái tên Lục Thư Cẩn này, lần trước lợi dụng ta trừng trị Lưu Toàn thì thôi, lần này còn dám lén lút dùng ta, ta phải dạy hắn một bài học. Tưởng Túc nhíu mày, khó xử nói, Tiêu ca, Lục Thư Cẩn cũng vì gia cảnh bần hàn mới làm vậy. Dĩ nhiên hắn đáng bị phạt, nhưng ngươi xuống tay nhẹ chút. Tiêu Cẩn không đáp, nhưng Quý Thạc Đình cười lạnh, ý tứ khó đoán. Quạt bán ra, kèm theo 3 bức thư pháp, trừ tiền đưa Trương Nguyệt Xuyên và vốn mua quạt, tổng cộng thu được 127 lạng dư. Đúng là một món lời lớn, nhưng lòng Lục Thư Cẩn chẳng chút vui. Nàng biết Tiêu Cẩn đã hay tin, màn kịch này cũng đến lúc hạ màn, như lưỡi dao treo trên cổ, lúc nào cũng có thể chém xuống. Song nàng đợi mãi, Tiêu Cẩn chẳng tìm nàng gây rối. Hắn vẫn như thường, dù nàng cùng cười nói, ăn uống, còn bảo ngày mai nghỉ lễ, mọi người hẹn lên núi đến Ninh Hoan Tự. Đây là lời hẹn Tiêu Hành đưa ra trong bữa tiệc trước. Nhưng mấy ngày nay Tiêu Hành bận rộn, 2 ngày nay mới rảnh, đúng dịp nghỉ giữa tháng chạp. Sáng hôm sau, Lục Thư Cẩn dậy sớm, thay y phục tiện hành động, buộc tóc cao, rửa mặt, dùng bữa sáng. Rồi cùng Tiêu Cẩn xuất môn, lên xe ngựa đến chân núi Ninh Hoan Tự ngoài thành. Khi đến nơi, trời chưa sáng hẳn, nửa vòm trời nhuộm sắc đỏ rực, treo trên đỉnh núi và những cây khô cao vút tận mây. Nhìn ra xa đẹp tựa tranh, Lục Thư Cẩn nhận ra những người trong bữa tiệc hôm ấy đều có mặt. Kể cả Diệp Cần cũng không vắng. Từ sau lần cùng ra ngoài, Diệp Cần dường như thân thiết hơn với Lục Thư Cẩn. Thấy nàng, Diệp Cần từ bên Diệp Tuân bước đến, nhảy nhót vui vẻ, định nắm tay nàng. Lục Thư Cẩn, Tiêu Cẩn đứng giữa, khẽ bước lên, vô tình chặn động tác của Diệp Cần. Hỏi, chuyện gì đây? Nhà đầu ngươi sao lại đến nữa? Tác giả có lời, nhật ký nhỏ của Tiêu Cẩn. Năm Thừa Tường 25, 17 tháng chạp. Lục Thư Cẩn quá đáng lắm, ỷ vào ta không nỡ động hắn, tức chết ta, cây quạt rách này nếu ai cũng có, ta chẳng thèm nữa, chả quý gì đâu, cách chương.